Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 290, Lăng Nguyệt Phúc Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên băng nguyên ngàn dặm, Diệp Đình Chi và Nguyệt Khanh đang trả hàng về phía trước. Diệp Đình Chi từng tới hoang nguyên ở cực bắc của Bắc Man. Nơi đó có núi, băng cao vút tận tầng mây, ngăn cách thế giới này và phía sau núi băng. Nhưng cho dù là ở đó cũng không khiến người ta cảm thấy khủng khiếp. Như ở băng nguyên này, chưa một ai qua được băng nguyên này. Nó cứ như không có điểm cuối. Cùng, Lăng Nguyệt Phúc Địa đã là cực hạn mà chúng ta có thể đi tới. Nguyệt Khanh đi trong gió tuyết mãnh liệt như vậy đã khá vất vả. Diệp Đình Chi giơ tay truyền nội lực của mình vào cơ thể của Nguyệt Khanh. Ở nơi này, dừng lại một khắc thôi là máu huyết sẽ bị đông cứng. Vì sao tông chủ của các ngươi lại chọn chỗ này để bế quan tu luyện? Phụ thân nói tu luyện trong Lăng Nguyệt Phúc Địa có thể khiến ông vĩnh viễn không quên cảm giác đau đớn khi vong quốc. Nguyệt Khanh cảm thấy nội lực của Diệp Đình Chi truyền vào thân thể như là nước ấm chảy trong người, cuối cùng giọng nói cũng thoải mái. Chấp niệm của phụ thân ngươi đúng là rất sâu, Diệp Đình Chi nói đầy ẩn ý. Bách Lý Đông Quân và Nguyệt Giao đi qua bên cạnh Vô Tướng Sứ. Vô Tướng Sứ ngồi ngay ngắn trên xe lăn, ánh mắt thiếu niên cầm dù nhìn về phía xa nhưng không định ra tay ngăn cản. Người muốn phụ thân người ngủ say mãi sao? Vô Tướng Sứ đột nhiên mở miệng hỏi. Nguyệt Giao gật nhẹ đầu. Ta hy vọng phụ thân sẽ tỉnh lại, cũng hy vọng sẽ không có chiến tranh. Chuyện chúng ta đang mong đợi sẽ nhanh chóng có đáp án thôi. Vô Tướng Sứ đột nhiên đứng dậy khỏi xe lăn. Bách Lý Đông Quân sửng sốt. Người này đứng dậy được à? Nguyệt Giao nhíu mày, lập tức kéo Bách Lý Đông Quân sang. Không kịp, đi trong gió tuyết. Vô Tướng Sứ bước từng bước một về phía trước, mỉm cười. Với Quân Ngọc, thật không dám giấu, đã mười mấy năm rồi ta không đi lại. Như vậy, gió ở đây lạnh vậy, đi lại ở đây cũng chẳng hay ho gì. Quân Ngọc mỉm, cười nói, ngươi dùng vô tướng long lực công cưỡng ép đôi chân tàn phế của mình đi lại được, nhưng có thể kéo dài bao lâu? Một canh giờ hay hai? Canh giờ, Vô Tướng Sứ giơ nắm tay với Quân Ngọc. Vị tiên sinh này đúng là uyên bác, chẳng trách Vô Tác lại chết trên tay ngươi. Có một số người tuy đáng ghét nhưng cũng đáng kính nể. Ngươi là đối thủ đáng kính nể. Quân Ngọc cũng giơ nắm tay. Tuy không phải người tốt lành gì, quá khen. Vô Tướng Sứ dậm chân phải khiến gió tuyết bắn lên. Lăng Nguyệt Phúc Địa. Diệp Đình Chi ngẩng đầu nhìn bốn chữ bên trên, nói đầy ẩn ý. Cánh cửa đá khổng lồ ngăn ngoài cửa động. Diệp Đình Chi giơ tay sờ lên cửa đá, sau đó nhíu mày. E là cửa đá này nặng tới ngàn cân, chỉ dùng sức mạnh bình thường thì không thể mở nổi. Nguyệt Khanh gật nhẹ đầu. Đúng vậy, phụ thân không muốn chúng ta quấy rầy nên bố trí cấm chế trên cửa đá, trừ phi có nội lực hư niệm công truyền vào, nếu không cửa đá không thể mở từ ngoài được. Thì ra là thế. Diệp Đình Chi giơ tay đặt lên cửa đá nhưng không vận sức. Chỉ lắc đầu mỉm cười. Có phải người bên trong vốn không biết ta sẽ tới? Chẳng qua là hắn không mở cửa, còn các ngươi lại rất muốn gặp hắn. Nguyệt Khanh sững sờ, không nói gì. Có phải ta là chìa khóa không? Diệp Đình Chi nói thêm. Cuối cùng Nguyệt Khanh lắc đầu. Đương nhiên là không, nhưng phụ thân, vào Lăng Nguyệt Phúc Địa, chúng ta cũng không cách nào báo cáo chuyện ngươi đã tới cho người. Thật vậy ư? Diệp Đình Chi thu tay về, nhún vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhịp tim của Nguyệt Khanh lập tức tăng tốc, không ngờ chỉ thiếu một bước cuối cùng nhưng vẫn bị người ta nhận ra. Bây giờ nên làm thế nào? Dùng tính mạng của con hắn uy hiếp, hay tiếp tục giả ngu, đợi khi về thiên ngoại thiên thì nhờ các tôn sứ chế ngự hắn? Trong lúc Nguyệt Khanh đang lo lắng suy nghĩ, Diệp Đình Chi lại đặt một tay lên cửa đá. Thôi, đã đến đây rồi thì sợ gì chứ? Dù sao hư niệm công này, ta luyện chắc rồi. Một lát sau, Diệp Đình Chi thu cánh tay phải. Cửa đá run lên bần bật, khiến cho tuyết đọng bên trên rơi xuống. Nguyệt Khanh kinh hãi lùi lại một bước. Diệp Đình Chi cũng lùi một bước. Cửa đá chậm rãi nâng cao, luồng không khí mục nát mà ấm áp từ trong hang động thổi ra. Diệp Đình Chi nhìn vào trong. Bên trong là từng dãy giá sách. Trên giá bày đầy sách cổ. Hai bên hang núi khảm đầy dạ minh châu, khiến cho toàn bộ hang động sáng rực. Diệp Đình Chi hít một hơi, E là lâu lắm rồi chưa mở cửa. Nguyệt Khanh không nói gì, thời khắc này cô cũng không hiểu rốt cuộc Diệp Đình Chi đang nghĩ gì. Diệp Đình Chi cũng không định đợi cô trả lời, trực tiếp đi vào trong lang. Nguyệt Phúc Địa, Nguyệt Khanh do dự một chút rồi bước theo. So với bên ngoài gió tuyết điều hiu, trong lang Nguyệt Phúc Địa cực kỳ ấm áp. Diệp Đình Chi vừa đi vừa lắc đầu. Lang Nguyệt Phúc Địa này đúng là phúc địa. Dưới hang núi có suối nước nóng chảy ngầm, cho nên dù bên ngoài giá rét, nhưng nơi này vẫn ấm áp như xuân. Vừa rồi ngươi bảo phụ thân ngươi nói. Thế, đúng là nói bậy. Nguyệt Khanh siết chặt nắm tay. Ta chưa vào Lang Nguyệt Phúc Địa bao giờ, có lẽ phụ thân đại nhân trêu ta. Phụ thân đại nhân. Diệp Đình Chi đi xuyên qua những giá sách, vào gian trong của hang động. Hình như hắn, Nguyệt Khanh đẩy Diệp Đình Chi ra, rảo bước chạy vào, ánh mắt cực kỳ hoảng sợ nhìn vào trong. Cả cô và Phi Ly, thậm chí vô tướng sứ đều có một suy đoán tồi tệ nhất, đó là trong 10 năm bế quan dài dằng dẵng này, Nguyệt Phong Thành đã chết trong lang Nguyệt Phúc Địa. Trong phòng trong, một nam tử trung niên mặt mũi gầy gò đang ngồi xếp bằng, hắn nhắm chặt hai mắt, hơi thở đều đặn, như đã chìm vào ngủ say. Nguyệt Khanh đi tới, khẽ gọi, phụ thân đại nhân. Nguyệt Phong Thành vẫn chìm vào giấc ngủ, không trả lời cô. Nguyệt Khanh giơ một ngón tay đặt trước mũi Nguyệt Phong Thành, tuy hơi thở rất yếu ớt, nhưng rất ổn định. Diệp Đình Chi cười gằn, rốt cuộc bao nhiêu năm không gặp mặt, thậm chí, ngươi còn lo hắn đã chết rồi. Đúng là đã nhiều năm rồi. Nguyệt Khanh nhìn phụ thân, cảm thán, có lẽ, ông ấy mà thấy ta cũng không nhận ra ta. Diệp Đình Chi hỏi, bây giờ ta cần làm gì để hắn tỉnh lại? Ta cũng không biết, bây giờ phụ thân đang minh tưởng hư niệm công. Nguyệt Khanh nói khẽ, phụ thân đại nhân, Khanh Nhi tới thăm ngài này. Rầm một tiếng, cánh cửa bên ngoài đột nhiên đóng lại. Thời khắc này Nguyệt Phong Thành đột ngột mở mắt, thế nhưng đôi mắt lại có màu vàng kim yêu dị. Các ngươi, là ai? Hắn vươn tay, nắm lấy cổ họng Nguyệt Khanh. Cách chương.